Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1086, quyết chiến trước Tĩnh Mịch. 3. Đã lâu không cùng Tiểu Jolis đợi ở cùng một chỗ. Đi xem hắn một chút a. Tần Phong một bên chạy đi vừa muốn đến. Tâm tư cũng giống như về tới cùng Jolis mới vừa quen thời điểm. Lúc đó, đối phương chỉ là một gã nhu nhược hắc ám tinh linh thiếu nữ. Đang bị một đám người chơi vây công. Chính mình động thân mà ra. Cứu vị này kiếp trước mị ảnh nữ hoàng. Jolis là một vị đơn thuần nha đầu. Cũng là Tần Phong ở trong game thích nhất một vị NPC một trong. Đi một hồi, Jolis chỗ ở cung điện đến rồi. Lạc Phàm đẩy cửa mà vào. Nhưng mà liền thấy Jolis ngạc nhiên mặt mũi, cùng với liên tiếp oanh oanh yến yến thân ảnh, có Tyris nữ vương, có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, có gió bạo nữ vương Celis, có Moss, có viễn cổ thiên thánh quang khiến cho trưởng Ro, có viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng Ariana, có viễn cổ thiên sứ Anvini, có tử long gia tộc Kala, có phượng hoàng thần tộc Mộng Cơ. Trong một sát na, xem 790 đến trong phòng như thế chuỗi dài mỹ nữ bóng người. Tần Phong cũng là che mắt một cái. Chuyện gì xảy ra? Đây là đang mở party sao? Ngô, chủ nhân, Jolis chứng kiến Tần Phong, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên đánh tới. Bất quá, mấy vị khác mỹ nữ sắc mặt liền có chút quái gì. Ha ha. Phu quân, thì ra ngươi đêm nay chuẩn bị cùng Jolis muội muội cùng nhau vượt qua sao? Mỹ Đỗ Tòa cắn đôi môi. Thì ra phu quân một chút đều không muốn nhân ra. Nhớ phu quân lâu như vậy, nhưng mà phu quân căn bản không tưởng niệm nhân ra. Tyris nữ vương cũng là thở phì phì nói rằng. Moss, Ro, Ariana mấy người cũng là dồn dập bĩu môi. Khái khái. Cái này, Tần Phong gãi đầu một cái, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hậu cung nhiều lắm, một ngày cũng là ứng phó không được a. Không nói chuyện nói, nếu tất cả mọi người ở, không bằng ở cùng một chỗ a. Ngược lại về sau đều là người một nhà, nhưng mà mới có ý nghĩ này. Jolis liền cười hì hì cắt đứt Tần Phong huyễn tưởng, nói rằng, chủ nhân, này thiên trác người đáp ứng rồi cùng các tỷ tỷ ngủ chung. Cho nên, không thể bồi ngươi, các ngươi cùng nhau. Tần Phong buồn bực. Đúng vậy, Jolis muốn cùng các tỷ tỷ cùng nhau. Còn như chủ nhân ngươi, ân lâu, đi nằm ngủ đại sảnh a. Nói, Jolis cùng chúng nữ liền cười tủm tỉm nhìn Tần Phong kinh ngạc. Sau đó, tiến nhập phòng ngủ bên trong. Cãi nhau lên, ta, nhìn chợt trống rỗng đại sảnh, Tần Phong cũng là vẻ mặt xấu hổ, chính mình hậu cung nhiều như vậy, dĩ nhiên, muốn một người ngủ đại sảnh, đây cũng quá thảm một điểm a. Bóng đêm hàng lâm, Tần Phong một người nằm ở trong đại sảnh, lăn lộn khó ngủ, hắt xì, lúc này cửa mở, một cái quấn chăn tiểu nha đầu lặng lẽ chạy ra. Chui vào Tần Phong ổ chăn, chính là Jolis, nha đầu kia, quả nhiên không nỡ ta chủ nhân này. Tần Phong Mỹ tư tư cười. Sau một tiếng, Jolis đã rời đi, Tần Phong hít một hơi thật dài. Mà lúc này, hắt xì một tiếng, cửa phòng lại là mở ra, lại một bóng người chui ra, là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Kết, tấm tắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cũng là không nỡ ta đây vị phu quân nha. Tần Phong vẻ mặt vui mừng. Lại qua một giờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi, Moss lặng lẽ chui ra. Chợt, Celis, Ro, Ariana, Anvini, Kala, Mộng Cơ, một người tiếp một người chui ra. Suốt cả đêm, Tần Phong cũng là không có yên tĩnh quá. Cùng ngày hiện ra lúc chúng mỹ nữ cùng nhau từ phòng ngủ đi ra, mà Tần Phong thì đỉnh hai cái đại hắc vành mắt, vẻ mặt bị ép khô biểu tình. đã không có, thực sự một giọt cũng không có. Tần Phong vẻ mặt không nói. Nữ nhân, thực sự là khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói khiến cho tự mình một người ngủ đại sành. Kết quả, từng cái toàn bộ không thành thật. May mà chính mình luân hồi pháp tắc, có thể mang chính mình không ngừng luân hồi. Bằng không, thật đúng là chịu không nổi. Ăn điểm tâm xong, bồi xong chính mình một đám hậu cung nhóm. Tần Phong lại là đi về phía trật tự thành đường phố. Vận mệnh Trường Hà, cũng tức là Linh, sợ rằng không lâu sau sẽ xuất hiện, cùng mình quyết chiến a. Lá bài tẩy của mình chính là luân hồi pháp tắc nát bấy. Linh con bài chưa lật thì là luân hồi pháp tắc vận mệnh pháp tắc vận mệnh pháp tắc hàng tỷ cái phục chế tới. Còn lại pháp tắc, chỉ riêng thực lực trước mắt mà nói, chính mình sợ rằng cũng không phải Linh đối thủ. Hy vọng duy nhất chính là muội muội Tiểu Uyển cái này hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay, đối với pháp tắc nát bấy lĩnh ngộ, chỉ là trở lại muội muội Tiểu Uyển cung điện phía sau. Nơi đây đang đại môn đóng chặt, Tiểu Uyển cùng Lạc Vi đang nhốt ở trong phòng, bí mật nghiên cứu cái gì? Hai cái này nữ nhân đang giở trò quỷ gì đâu? Tần Phong cũng là buồn bực, bất quá Tiểu Uyển tìm không thấy chính mình, tự nhiên có nguyên nhân của nàng, có thể là đúng pháp tắc nát bấy lĩnh ngộ, đến rồi thời khắc mấu chốt a. Còn như Lạc Vi tìm không thấy chính mình, đây cũng là vì cái gì đâu? Không nghĩ ra, Tần Phong lại là đi về phía trong thành sân rộng, là thời điểm thấy một cái Bicaimos các loại, chờ chính mình cấp dưới những thứ này thần long, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.